Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1198 Sứ Đồ Đột Kích, cầu đặt mua, chương 1198, nguyên lai là như thế này, cẩn thận kiểm tra sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc minh bạch ngàn đầu ma xà vì cái gì đến chết đều bất động dùng xà ma châu thiên. Thủ ma xà sống thời gian thật sự quá dài. Mà hắn bản thể cũng quá khổng lồ, bởi vậy đơn vị thời gian hấp thu sinh mệnh căn nguyên quá nhiều. Mặc dù có 1000 cái đầu rắn dùng đại cắn nuốt thần thuật cùng nhau luyện hóa, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể sinh mệnh căn nguyên tích tiểu thành đại. Sớm muộn gì sẽ chuyển hóa ra nhất tinh thuần tử vong chi lực, một khi tử vong chi lực trải rộng trong cơ thể. Dù cho là ngàn đầu ma xà cũng sẽ hóa thành tử vong cự thú, cho nên hắn đem vô pháp tiêu hóa sinh. Mệnh căn nguyên toàn bộ đều trấn áp đến xà ma châu nội. Thậm chí là trên người ra đời đại bộ phận tử vong chi lực đều rút ra trấn áp đi vào. Lúc này mới bảo đảm hắn bao nhiêu năm trôi qua ý thức không có bị tử vong chi lực xâm lấn bảo trì. Thanh tỉnh, nhưng là như vậy cũng làm cho. Hắn căn bản vô pháp vận dụng trong cơ thể phong ấn xà ma châu, nếu không lúc này đây. Ngàn đầu ma xà còn thật có khả năng tránh được một kiếp, phong ấn hảo xà ma châu. Vô luận là chữa trị vẫn là trừ đi bên trong phong ấn lực lượng đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Trước mắt nhất mấu chốt vẫn là tăng lên đại cắn nuốt thần thuật. Đến lúc đó bằng vào tối cao thần thuật cộng minh liền có thể thông qua bí thuật truy tung đến ma. Huyền Thiên Tôn, âm dương huyệt mộ bất hủ cổ trận. Thời gian gia tốc hạ Nguyên Tiêu bắt đầu một đám luyện hóa thần cách sử dụng căn nguyên huyết mạch. Dùng biến hóa lớn thần thuật biến hình thành ngàn đầu ma xà. Đại phá bỏ và di rời thần thuật phá vỡ thần cách ngoại tầng. Đại linh hồn thần thuật dập nát thần cách chung còn sót lại ý chí chống cự. Cuối cùng đại cắn nuốt thần thuật hoàn toàn cắn nuốt thần cách tiến hành luyện hóa, nửa năm sau cuối. Cùng một viên thần cách luyện hóa kết thúc, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng tươi cười, thấy hoa mắt. Chung quanh không gian đã biến hóa, không hề là bất hủ cổ trong trận. Mà là đã đi vào hư vô cảnh trong mơ thế giới. Ở cách đó không xa ngàn đầu ma xà chính oán độc nhìn chằm chằm hắn. 1000 cái đầu rắn sôi nổi phun ra vô cùng cảnh trong mơ căn nguyên cổ hóa cảnh trong mơ thế giới. Đem trong ngoài ngăn cách ta không có chết, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Ngàn đầu ma xà tê thanh nói, là ta cố ý thả ngươi một con đường sống, Nguyên Tiêu trào phúng nói. Chủ động đem tự thân bộ phận ý chí cùng chân linh phân tán đến thần cách trung ngụy trang thành đã dập nát, nếu ta không luyện hóa này đó thần cách ngươi liền hoàn toàn đã chết. Ta quả nhiên không đoán sai ngươi cùng ma Huyền Thiên Tôn giao dịch chính là cảnh trong mơ pháp. Các ngươi bản thể vô pháp mang đi, cho nên ngươi nghĩ đến ý chí cùng chân linh thoát ly bản thể trọng hoài tân sinh, mà ở phương diện này, không có so cảnh trong mơ pháp tắc càng thích hợp ngươi không có khả năng biết. Ngươi là ở cố ý gạt ta. Ngàn đầu ma xà kinh giận gào giống nói, ta có đại linh hồn thần thuật. Người động tác nhỏ không thể gạt được ta, Nguyên Tiêu thương hại nói. Tinh thần, động thủ theo ra lệnh một tiếng. Ngàn đầu ma xà khổ tâm đúc cảnh trong mơ thế giới ầm ầm rách nát. Tinh thần trong biển ở tinh thần thao tác hạ địa ngục vũ trụ trực tiếp đâm nát toàn bộ cảnh trong mơ thế giới. Sau đó 3000 địa ngục gắt gao trấn áp hướng ngàn đầu ma xà tàn sống ý chí cùng chân linh, ngươi sẽ chết ở ma Huyền Thiên Tôn trong tay. Hoán độc tiếng giống giận còn chưa kết thúc, ngàn đầu ma xà đã bị hoàn toàn trấn áp, chủ nhân. Tinh thần đỏ mắt nói, lần này ngươi cũng lập hạ công lớn. Đồ vật liền giao cho ngươi, Nguyên Tiêu gật đầu nói, này phân còn sót lại chân linh cùng ý chí. Hoàn toàn có thể lại luyện hóa ra một cái hoàng kim cấp bậc đèn thần. Nhưng là ngàn đầu ma xà 7-8 thành lực lượng đều tại thân thể thượng. Chỉ còn ý chí cùng chân linh đèn thần căn bản vô pháp phát huy nhiều ít chân chính lực lượng. Bởi vậy tốt nhất lựa chọn, chính là dùng để cường hóa tinh thần lực lượng. 3000 trong địa ngục liền có một tầng là vạn xà địa ngục, mà ngàn đầu ma xà vốn dĩ chính là 1000 loại loài rắn thần thú cùng ma thú hỗn huyết mà thành dị chủng, lại đầu nhập một ít ngàn đầu ma xà căn nguyên huyết mạch đủ để cho vạn xà địa ngục bắt đầu ra đời. Các loại loài rắn, xà ma châu chung rút ra lực lượng, dùng để quyển dưỡng này đó địa ngục loài rắn lại thích hợp bất quá, vèo. Nguyên tiêu truyền tống rời đi, ý chí tán giật ở chung quanh ẩn ẩn hình thành một cái cắn nuốt hắc động lực tràng, đã đạt tới hoàng. Kim trình tự đại cắn nuốt thần thuật, đủ để cùng ma nguyên thiên tôn nắm giữ đại cắn nuốt thần thuật sinh ra cộng minh. Càng đừng nói ngoại chuyện thần thuật hắn kiếp trước còn động tay động chân. Lúc này ẩn ẩn tác động bí thuật lập tức liền tỏa định một cái phương vị, hảo xa. Nguyên tiêu động dung nói, càng là khoảng cách xa, liền càng là thuyết minh ma nguyên thiên tôn thâm nhập sinh mệnh nguyên giới, gì. Nguyên tiêu quanh thân hư hóa ẩn nấp lên, vừa rồi còn không có phát hiện dị thường. Nhưng là liền ở vừa rồi hắn thi triển đại cắn nuốt thần thuật động tĩnh tựa hồ hấp dẫn nào đó tồn. Tại đã đến, tới cũng không phải tử vong cự thú mà là hoàng kim trình tự cường giả. Như thế gần khoảng cách hắn thế nhưng là bằng vào thính lực mới phát hiện có người tiếp cận hắn, làm. Dựa vào vận mệnh pháp tác, tại đây sinh mệnh nguyên giới đã là lần thứ hai bị phá giải, mà nguyên thiên tôn có thể phá giải. Hẳn là hắn đã từng ở man hoang cổ thành lập hạ công lớn được đến hoàng kim ý chí ban thưởng. Hoàng kim ý chí nắm giữ 3000 vận mệnh bùn bản mảnh vụn cùng vận mệnh pháp tác. Dù cho chỉ là ban cho một đạo vận mệnh thần thuật cũng đủ để quấy nhiễu hắn cảm giác, nhưng là mặt. Sau này một bát người, lại là dựa vào cái gì làm vận mệnh của hắn cảm giác phát hiện không được mấy tức sau. Trong rừng cây xông tới ba cái thân ảnh, chỉ là nhìn thoáng qua nguyên tiêu ra đầu liền một trận tê. Dại, người đến là ước chừng ba cái trí tuệ thần nghiệt, hơn nữa trong đó một cái không phải người khác đúng là thứ năm sứ đồ. Thứ năm sứ đồ chấp trưởng vận mệnh thiên môn đồ cái này vận mệnh pháp tác loại hoàng kim thần khí. Hắn tự nhiên cảm giác không đến. Người còn ở nơi này, thứ năm sứ đồ lạnh nhạt nói, theo ở phía sau hai cái trí tuệ thần nghiệt không? Nói hai lời, bên trái lấy ra một cái quạt xếp, bên phải lấy ra một thanh cự kiếm, lấy ra cự kiếm trí tuệ thần nghiệt nắm lên cự kiếm một phen liền đầu thượng trời cao không ngừng. Phóng đại nhô lên cao rơi xuống, trên đường phân liệt hóa thành vô số cự kiếm phong tỏa chung quanh ngàn giám mơ siêu mà lúc này lấy ra. Quạt xếp trí tuệ thần nghiệt, lại ở cự kiếm vây quanh chung quát lên một trận dị phong, nguyên tiêu nháy mắt cảm giác được. Nếu hắn bị này gió thổi qua nhất định sẽ bị phát hiện, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nhân quả pháp tắc thay đổi cả người đã ở nháy mắt trốn vào tinh thần trong nước. Thay thế là tinh thần đi ra tinh thần hải ở nháy mắt bị quái gió thổi chung. Ẩn nấp ở bóng ma chung tinh thần lập tức bị thổi ra tới. Mắt thấy tinh thần hiện ra thân hình, vốn đã kinh chuẩn bị động thủ hai cái trí tuệ thần nghiệt sững sờ ở đương trường, tinh thần gặp qua. Thứ năm sứ đồ đại nhân, tinh thần tiến lên vài bước cung kính mà nói, người tốt nhất hiện tại liền. Cho ta một hợp lý giải thích, thứ năm sứ đồ cười như không cười nói, tinh thần minh bạch tinh thần. Chua xót nói, đại nhân khẳng định là muốn hỏi ta vì cái gì lại ở chỗ này. Nếu còn sống vì cái gì không thông chi trong tộc, mấy năm nay mất tích lại rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? Ta xuất hiện như vậy đột nhiên đại nhân hoài nghi ta cũng thực bình thường, người biết liền. Hảo thứ năm sứ đồ tươi cười biến mất hừ lạnh nói, tinh thần không nói thêm lời nào. Chỉ là lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tự thân ký ức kết tinh. Từ trở về Hoàng Kim, hắn cùng chủ nhân liền vẫn luôn ở chuẩn bị cái này. Vì chính là có một ngày gặp được thích hợp cơ hội trở về trí tuệ thần nghiệt đương nằm vùng, lúc này. Đây tuy rằng không phải cái cơ hội tốt, nhưng là chuyện tới trước mắt cũng chỉ có thể căng ra đầu tsuernangng.ps. Cảm tạ ti ti hùng, mộc trung hồn, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Cảm tạ đại gia phiếu phiếu, chưa xong còn tiếp, hết chương.